Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1925, chương 1921 trừ phi. Ngươi thân thủ giết ta, Nhan Bạch nói đến chỗ này lại là thanh âm hoàn toàn yên tĩnh xuống dưới. Nàng rũ xuống con ngươi, lông mi đem nàng trong mắt cảm xúc tất cả bao trùm rớt, đúng vậy. Nàng nghe thấy được đâu, một lần lại một lần nghe thấy Mặc Mặc lòng đang nói, nó không tin bị ấy, không tin nàng ấy, người miệng là sẽ nói dối. Nhưng là tâm sẽ không, không quan hệ. Nàng sẽ làm Mặc Mặc tin tưởng, Mặc Mặc không thành thật nga. Nhan Bạch ngước mắt nhìn về phía Quý. Bạch Mặc, thuần hắc trong mắt trung toàn là quang thải chiếu nhân sáng ngời thuần túy. Nàng cánh môi câu lấy thanh thiển điềm mỹ tươi cười. Không hề tiếp tục nói Quý Bạch Mặc tâm ẩn tàng rồi cái gì. Chỉ là vươn tay nhẹ nhàng gõ gõ Quý Bạch Mặc đầu. Đại khái cũng chỉ có Nhan Bạch có cái này thù vinh, hảo. Mặc Mặc, chúng ta đi ngủ đi. Phòng ở đâu? Nhan Bạch rời đi chính mình tay. Bắt đầu khắp nơi tuần tra đêm nay ngủ phòng. Quý Bạch Mặc còn lại là đứng ở tại chỗ. Hắn ninh mày. Sờ sờ chính mình bị Nhan Bạch gõ quá đầu cùng với ngực nội nhảy lên kia trái tim, hắn tâm. Nói gì đó. Cùng lúc đó, kinh thành một chỗ khác, Mộ Gia, Mộ Phạn ngồi ở trong phòng của mình. Nhìn ngoài cửa sổ Quý Gia nơi phương hướng. Trong tay di động hoạt động. Phảng phất là đang chờ đợi giám sát cái gì, đợi hồi lâu. Rốt cuộc, Mộ Phạn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn hoạt động màn hình di động. Thấy trên màn hình di động biểu hiện đồ vật, một cái đột nhiên bắn ra tới nhiệt điểm tin tức. Mộ Phạn rốt cuộc đem chính mình ánh mắt từ nơi xa màn đêm thu hồi tới. Nhìn trên màn hình di động văn tự, tiêu đề chính là một cái thập phần bắt mắt chữ, cách xa nhau mấy năm. Quý Bạch Mặc lại lần nữa xuất hiện. Mộ Phạn trong mắt chút nào kinh ngạc đều không có. Chỉ là nguyên bản đạm mạc lạnh băng. Quả nhiên như thế, hắn đã trở lại. Quý Bạch Mặc cũng nên đã trở lại, hắn có vẻ ít khi nói cười khuôn mặt dơ lên khởi tươi cười. Có chút lạnh lẽo, Mộ Phạn trong mắt tràn đầy bướng bỉnh. Hắn chưa bao giờ như thế muốn được đến một sự kiện vật. Muốn đến phát cuồng, tưởng phân bất chấp thân. Hy sinh sở hữu, bọn họ đều là giống nhau. Vì cái gì hắn nhất định phải được đến chính là kẹo. Hắn có thể đem này đó kẹo đều cấp Quý Bạch Mặc. Như vậy Quý Bạch Mặc nguyện ý đem người chắp tay nhường lại sao? Mộ Phạn rũ mắt, nhìn bầy biện ở trên mặt bàn kẹo. Đại khái là phía trước ở quần áo trong túi phóng lâu rồi. Một ít kẹo đều hòa tan dính giấy gói kẹo. Thoạt nhìn sắc thái sặc sỡ kẹo đã sớm giao hội ở bên nhau. Phân biệt không ra nguyên lai nhan sắc. Chúng nó đã không thể ăn. Nhưng là thoạt nhìn Mộ Phạn như cũ thập phần quý trọng mấy thứ này. Hắn thật cẩn thận nhéo trong đó một viên kẹo đặt ở lòng bàn tay, Nhan Bạch. Chung có một ngày, người sẽ đến ta bên người. Ta sẽ dùng hết bất luận cái gì phương pháp, trừ phi. Người thân thủ giết ta, Mộ Phạn nói xong câu đó đó là muộn thanh cười. Phảng phất giống như si ngốc. Hắn cũng không cảm thấy chính mình nhân sinh nhiều có ý tứ. Sống nhiều như vậy ý niệm. Thế nhưng đều là vì người khác mà sống, hắn lại lần nữa đem kẹo bỏ vào trong ngăn kéo mặt. Xoay người cầm lấy một kiện áo khoác đẩy cửa ra đi ra ngoài, ngoài cửa là Mộ Phụ cùng Mộ Mẫu. Trên bàn cơm đồ ăn đã bị thu hồi tới. Mộ Mẫu cùng Mộ Phụ nghe thấy mở cửa động tĩnh sôi nổi thăm dò nhìn về phía Mộ Phạn phương. Hướng, người muốn đi đâu nhi? Mộ Phụ thấy Mộ Phạn, không ngọn nguồn có chút lửa giận. Muốn giáo huấn Mộ Phạn đi ra ngoài một chuyến. Đêm nay sẽ không trở về. Mộ Phạn nhìn về phía Mộ Phụ. Không muốn nhiều lời. Trực tiếp lái xe rời đi Mộ ra. Mục đích của hắn phi thường minh xác hướng tới một chỗ khai đi. Hiện tại. Hắn yêu cầu tìm một người. Hết chương.